Có một cái vị phụ huynh mời một cái vị thầy giáo dạy toán đến nhà mình để kèm cho đứa con, với hy vọng là sau này nó sẽ trở thành một cái nhà Olympic toán học. Nhưng mà thấy kèm hoài nó chỉ thi được là cái giải nhì của trường thôi, mà như vậy thì không có đủ tiêu chuẩn để mà đi thi Olympic. Bà này rất là bực mình với thầy giáo và nói rằng: tại sao tôi đã bỏ rất là nhiều tiền cho thầy như vậy, nhiều thời gian để thầy đào tạo mà con tôi nó không được gì. Vì thầy này cũng rất là buồn và nói rằng: tôi là thực sự đã cố gắng hết sức và từ nay tôi xin phép là không có dạy con của cô nữa. Nhưng mà trước khi tôi bỏ cái việc này ở đây thì tôi xin chia sẻ với cô một vấn đề rằng: con của cô chỉ có khả năng là nhảy qua được một cái hố 3 mét thôi, mà cô lúc nào cũng bắt nó phải nhảy qua một cái hố 5 mét. Thì sao quý vị? Thì nó sẽ lọt tòm với cái hố đó. Cho nên chúng ta hãy biết được con cái của mình ở mức độ nào. Đức Phật trong kinh Di Giáo nói rất là hay, đó là: này các thầy tỳ kheo, hãy biết lường sức con trâu của mình. Lường sức con trâu của mình để làm gì? Để mà kéo bao nhiêu, để mà chở bao nhiêu. Tức là ý Đức Phật nói hãy biết lường sức mình để mà làm việc cho có hiệu quả, chứ đừng có quá sức. Quá sức như xã hội bây giờ có nhiều người tham công tiếc việc, làm ngày làm đêm, cuối cùng bị gì? Bị đột quỵ chết. Vậy thì chúng ta đừng có tạo ra những cái đứa con là những con robot chỉ biết bấm nút làm việc, làm việc, làm việc, rồi nó như một cái máy như vậy. Đó là một cái gì? Một cái thứ vô cảm xúc, vô hồn. Và sống như vậy thì sao? Cũng giống như là đất đá, không có tình cảm, không có một cái gì cả. Và bản thân chúng tôi khi mà thấy được cái điều này, chúng tôi suy nghĩ là: tại sao các bậc cha mẹ lại luôn áp đặt con cái của mình như vậy? Tại vì sao quý vị? Một chữ nữa trong đạo Phật là vì cái gì ạ? Hồi nãy chúng là chữ gì rồi? À, là chữ sân, mà tiếp theo là chữ gì? Chữ tham. Vì tham, vì mong rằng con mình phải thật là vĩ đại, nhờ đó thì mình sao? Mình sẽ được hạnh diện với bà con, với hàng xóm, với láng giềng. Nhưng mà sao ạ? Tham không được. Và chúng tôi mới suy nghĩ lòng cái chữ mà lâu nay chúng ta hay nghe, rất là thú vị, chúng tôi cảm thấy rất là thú vị. Người ta hay nói là ham hố. Quý vị có nghe cái từ ham hố chưa? Tại sao gọi là ham hố? Chúng tôi từ ngồi lý giải và thấy như vậy. Ham thì sẽ bị sao ạ? Ham thì sẽ bị lọt hố. Mà ham quá nữa là sẽ đào hố mà chôn mình. Và ham hơn nữa đó là gì? Đào hố mà chôn người khác. Cái này kinh khủng, đúng quý vị? Và sao nữa? Hố nữa là gì? Người miền Nam gọi là hố thì những miền khác gọi là hớ hoặc là lầm. Ham quá thì cũng sẽ bị hớ, bị lầm. Và bị gì? Bị mờ lý trí. Cho nên cái từ ham hố nó hay lắm quý vị. Nhưng mà nó đau khổ ở chỗ là những cái bậc phụ huynh đó không nhận ra được vấn đề này, mà chúng ta đang ngày đêm gì? Đào những cái hố để chôn con mình. Nguy hiểm lắm. Chúng ta đang đào những cái hố để chôn con mình. Đào hố này chúng ta đừng có nghĩ đâu xa. Kính thưa quý vị, là hàng năm sau khi kết thúc một cái kỳ thi tốt nghiệp hoặc đại học thì có rất rất nhiều các em học sinh bị bệnh tâm thần. Và thậm chí có nhiều em phải sao ạ? Tự tử. Như vậy có phải là ham hố chưa? Đúng với nghĩa ham hố là ham, là đào hố chưa? Cho nên hãy cẩn thận. Có nhiều người có con cái rất là bình thường, nhưng mà vì cái này, về cái chữ tham này, mà suốt ngày nó đi ngoài đường nó chỉ nhìn mặt trời không ạ quý vị? Là cũng vì sao? Vì cha mẹ. Hoặc là nó từ từ. Thế như vậy là vô cùng đau khổ. Mà mục đích của chúng ta dạy con cái của mình học hành để làm gì? Bao nhiêu người ở đây cho con mình đi học để làm gì? nhiều lắm, nhiều mục đích, nhiều lý do. Nhưng mà cái lý do duy nhất mà chúng ta muốn dạy cho con cái của mình, đó là để có được một cái đời sống hạnh phúc. Đúng không ạ? Mà hạnh phúc là nó khác với cái gì? Nó khác với tiền, với quyền, với chức. Xã hội chúng ta luôn đánh đồng cái vấn đề là hạnh phúc phải là tiền, phải là quyền, phải là chức, phải là đẹp. Và chính cái suy nghĩ đó tạo thành một cái căn bệnh của xã hội. Và nó đánh lừa con người ta hiểu được cái giá trị cốt lõi của đời sống là gì. Và chính những cái điều đó là làm cho người ta từ đào cái hố chôn mình và xoáy sâu trong những cái vòng tội lỗi. Điều quan trọng của những bậc phụ huynh đó là làm sao hướng cho con mình đến một cái đời sống hạnh phúc. Hạnh phúc chứ không phải là tiền. Đó, có nhiều bậc cha mẹ nói là gì? Con phải đi học cái nghề bác sĩ. Tại vì nghề bác sĩ sau này khi mà con tốt nghiệp là con được nhiều tiền. Và rất là được bình dân người ta cung kính. Đúng quý vị? Với một cái suy nghĩ đó được gieo vào đầu con cái, thì nó bằng cái nỗ lực của nó học, nó trở thành một vị bác sĩ thật. Và nó làm sao? Nó làm tiền bệnh nhân. Và nó đầy bệnh nhân để cho bệnh nhân cung kính nó. Chứ nó chưa bao giờ nghĩ rằng làm bác sĩ là để gì? Để cứu người, để mà giúp ích cho mọi người. Và cái đó là ai gieo? Là cha mẹ. Cho nên cũng là một cái suy nghĩ thôi. Nhưng nếu như cha mẹ định hướng không đúng, thì con cái nó sẽ trở thành những cái người vô cùng là xấu ở trong xã hội này. Trách nhiệm này rất là lớn thuộc về các bậc làm cha làm mẹ. Cho nên chúng ta hướng con cái của mình rằng con học cái gì không biết, con làm cái gì không biết, nhưng miễn sao con phải có được một cái đời sống hạnh phúc. Có nhiều người cha người mẹ vì nghĩ rằng tiền có thể hạnh phúc cho nên cho con đi đâu ạ? Đi Đài Loan này, gả con Đài Loan đúng không? Đó, rồi đi rất là nhiều nước khác để làm gì? Để làm gì quý vị? Để làm nô lệ. Đó là sự thật, cái từ này rất là nặng nhưng mà đó là sự thật. Nô lệ cho đồng tiền. Nhưng mà đâu biết được rằng ở nước ngoài nó đau khổ, nó bị người ta giày vò, bị người ta bóc lột. Như vậy đó đâu phải là hạnh phúc, như vậy đó đâu phải là cuộc sống. Vậy thì tại sao cha mẹ lại cứ nghĩ rằng đó là hạnh phúc, cứ nghĩ rằng đó là cái điều mà chúng ta phải hướng cho con cái? Cho nên các bậc làm cha làm mẹ chúng ta hãy suy nghĩ lại những cái việc làm của mình. Chúng tôi có nhớ một cái câu nói của ông Albert Einstein, đây là một nhà vật lý rất là nổi tiếng. Ông có nói một câu là một cái đời sống phải sống vì một đời sống khác thì mới xứng đáng gọi là sống. Tức là nếu mình nói theo đạo Phật của chúng ta là chúng ta phải sống gì ạ? Sống vì tha. Không chỉ là từ lời mà phải còn lời tha nữa. Không chỉ là bản thân mình sống được hạnh phúc mà phải mang hạnh phúc đó đến cho người khác. Thì như vậy chúng ta mới đáng sống. Chứ không phải rằng là chúng ta ngày đêm chúng ta tranh giành nhau. Chúng ta giật giành nhau để chúng ta sống cho hạnh phúc. Đó không phải là sống. Chúng tôi đi ra đường nhiều lúc gặp những cái cảnh tượng rất là buồn. Có một lần chúng tôi đi ra đường và dừng lại ngay đèn đỏ thì thấy một người mẹ chở một đứa con cũng dừng lại đèn đỏ và liền ngay cái bịch cà phê vào cái bụi ở bên đường. Rất là tỉnh. Và đứa con thì nó cũng liền một cái bịch gì hộp xôi hay là gì đó bằng hộp giấy quý vị. Nó liền theo mẹ của nó. Là tại vì sao? Mẹ làm gương xấu cho con. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta liền ở đó có nghĩa là chúng ta đã đem nó ra khỏi nhà của mình. Nhưng mà cái xã hội này nó xấu xa, cái môi trường này nó xấu, thì thực ra chúng ta cũng đang ở trên một cái bãi rác mà thôi. Chúng ta không thể thoát khỏi nó được. Vậy thì tại sao chúng ta lại gieo những cái điều đó cho con của mình? Nhiều lúc chúng ta vô tình hoặc cố ý hoặc là thiếu ý thức làm cho con mình nó cũng hư theo. Và chúng ta trách tại sao mà con cái của mình ở nhà nó xả đồ bừa bộn, đúng không? Nó quăng đồ lung tung, nó ăn ở dơ bẩn. Là tại vì cha mẹ đó ở nhà thì rất là sạch sẽ, Nhưng mà ra đường thì quăng rác lung tung. Nó học từ cha mẹ đó. Chúng tôi cảm thấy rất là vui. Ở chùa Hoàng Pháp thì có ba em bé hàng năm hình như ở Pháp về đây tham dự tu tập quý thầy, nhỏ không, 8 tuổi đến 11, 12 tuổi, ba em bé. Và lúc quý thầy cho nó một cái kẹo, quý vị, nó ăn xong mà nó không thấy cái thùng rác, nó cứ nhúi vào trong cái túi và nó để đó. Nó phải cố gắng nó tìm làm sao để ra được cái thùng rác thì nó mới bỏ vào. Chúng ta thấy cách giáo dục của người phương Tây không ạ? Thực ra nó là người Việt Nam. Cha thì người phương Tây nhưng mà mẹ thì người Việt Nam. Nhưng mà nó được giáo dục cái ý thức đó ngay từ ban đầu. Vậy thì những vị phụ huynh chúng ta cũng phải đừng có nghĩ rằng chúng ta đem rác, đem những thứ xấu xa đổ ra đường, đem những lời ác độc, những cái hành động xấu xa ra ngoài đường để làm, nhưng mà để mà bảo vệ gia đình mình, đó là hoàn toàn sai lầm. Thực ra chúng ta đang tạo nên một cái xã hội xấu xa, một cái môi trường ô nhiễm, thì con cái của chúng ta nó cũng sẽ hưởng lấy những cái gì mà chúng ta đã tạo ra. Đúng quý vị. Và rất là đáng buồn, bây giờ nhiều phụ huynh đào tạo cho con mình trở thành một cái người mà người ta bây giờ dùng cái từ nghe nó khá đau lòng. Đó là chúng ta đang tạo nên một cái thế hệ gà công nghiệp. Quý vị, gà công nghiệp không ạ? Những con gà công nghiệp là những con gà rất là khờ, suốt ngày chỉ ăn. Có nhiều vị phụ huynh là coi con mình như là một vị khách quý, lúc nào cũng phục vụ đến từng chân răng, ăn cũng lo, ngủ cũng lo, tất cả mọi thứ đều lo cho nó cả. Con cái của mình nó trở thành như những con gà công nghiệp. Sự thật là vậy. Nó không có những cái kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Khi mà có những cái việc gì đó xảy ra thì nó không thể nào ứng xử được. Và nó đơ cái cảm xúc. Nó không thể chống chọi được với những cái biến cố xảy ra với cuộc đời của nó. Và nó lầm lì, nó oán trách người khác. Nhưng mà thực ra là lỗi tại ai ạ? Tại cha mẹ quá nuông chiều, quá bảo bọc cho nó. Cho nên có một cái cô này á, là có một cái người con học vừa tốt nghiệp tiến sĩ. Thì cái hôm mà dỗ bà ngoại, cô này mới đưa đứa con của mình về quê làm đám dỗ. Thì khi mà về quê á, thì bà con hàng xóm vô cùng tự hào vì mình có một đứa cháu tốt nghiệp tiến sĩ. Nhưng rồi trước khi buổi dỗ mà diễn ra thì cả nhà xúm nhau lại cùng nhau làm việc. Nên người cầu trong gia đình mới nói rằng con cầm cái khăn con lên con lau bàn thờ của ngoại. Cầu này cầm cái khăn lên cầu lúi húi một buổi không thể lau được cái bàn thờ. Không biết là phải lau như thế nào. Không biết là thay bông hay là thay nước trước. Và cứ như vậy suốt cả một buổi cầu này không lau được xong một cái bàn thờ. Rồi sau khi đó xong thì mọi người cảm thấy là hơi mắc cười rồi. Tại thấy anh này đúng là một anh thư sinh bạch diện, tới gà không chặt rồi. Tới khi mọi người mà dâng cái mâm cúng lên và lạy bà ngoại thì anh này cũng chẳng biết phải lạy sao nữa. Cứ lúi húi, cúi lên cúi xuống. Không biết làm gì cả. Và mọi người bắt đầu chuyển sang cười chế cái người mẹ. Nói bà có một đứa con tiến sĩ thật là tuyệt vời nhưng cũng rất là kỳ quặc. Tiến sĩ mà không biết làm những cái việc căn bản nhất. Cho nên quý vị biết không, nhiều lúc chúng tôi hay nghe nói như vậy này. Ông hay là bà 30 tuổi đầu rồi mà không biết quét cái nhà. Có không quý vị? Nhưng mà thật sự là tại sao? Có nhiều người không biết quét thiệt quý vị. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ lo cho đi học, học đến khi học xong. Thì làm gì mà biết quét cái nhà? Đó là sự thật. Cho nên khi mà con cái chúng ta hư như vậy, chúng ta nổ, chúng ta nạt nó, tại sao? Tại sao mà mày lớn như vậy rồi mà một cái nhà mày không biết quét? Tại ai? Con hư tại ai? Tại bố nữa đó. Không phải chỉ tại mẹ không đâu. Tại sao lại nói câu này? Ngày xưa người cha là cái người lao động chính trong gia đình. Đi ra ngoài buôn ba với xã hội, người mẹ, người bà ở nhà thì lo công việc bếp núc, cho nên mới gọi là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng xã hội bây giờ thì cả cha cả mẹ cùng phải lao động, đúng không? Cho nên con mà hư thì đó là lỗi của cả hai. Vậy thì nếu như cha mẹ mà quá nuông chiều con thì chúng ta đang làm gì ạ? Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang đứng ở vai trò của một cái vị bác sĩ. Chúng ta cho nó uống thật là nhiều thuốc bổ. Mà uống nhiều thuốc bổ thì thành thuốc gì quý vị? Thành thuốc độc thôi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng chúng ta bao bọc con, lo cho nó hết mọi thứ thì nó tốt, không phải. Cũng giống như uống thuốc bổ, uống nhiều vào thì chết, thì sinh bệnh thì chết thôi, chứ không được cái gì cả. Thậm chí nó còn phát sinh ra những căn bệnh khác nữa. Vậy thì hãy tập cho con mình ngay từ nhỏ làm những cái việc căn bản nhất, để mà sau này khi nó đối diện với cuộc sống, nó có thể còn biết cách để mà xoay sở, còn biết cách để mà có thể làm những cái việc khác, phát triển để nâng cao bản thân hơn. Chứ đừng có như cái cô vừa rồi, có một đứa con tiến sĩ mà không biết lau một cái bàn thờ cho bà ngoại. Cái này đau lòng lắm. Và sau này khi có vợ có con thì sao? Không lẽ suốt đời phải nhờ người ở à? Hay là cưới vợ về để vợ làm ô xin? Chúng ta phải suy nghĩ điều này. Và sau này dạy con thì sao? Lấy cái gì để dạy mà trong khi không biết gì cả? Chúng ta cứ nói rằng xã hội bây giờ là xã hội bấm nút, hoặc là thời đại rồi không cần phải làm những cái việc đó. Cơm thì đã có, tiền lo, đúng không? Nhưng mà có những lúc chúng ta cần phải biết những cái căn bản chứ. Làm sao mà không biết được? Kính thưa quý vị, người ta gần đây con làm một cái thí nghiệm rất là hay. Người ta bắt một cái con ếch á, và bỏ nó vào trong một cái nồi và đổ nước lên cho nó ở trong đó, dỡ nắp ra, không có đầy nắp đấy quý vị. Thì bắt đầu người ta mới bật lửa lên từ từ. Chuyện gì xảy ra quý vị? Nó không có nhảy. Và bắt đầu người ta đo nhiệt độ từ 0 độ cho đến 100 độ mà con ếch nó nằm trong nó chịu chết. Tại sao không quý vị hả? Tại vì nó thấy nước là cái môi trường của nó. Thứ hai là nó không thấy được cái sự thay đổi từ từ, và nó phải nghĩ rằng ở đây nó mới được an toàn. Nó không muốn nhảy ra chỗ khác, tại vì đây là môi trường của nó rồi. Cho nên nó ở đó, và cho đến khi nước sôi sùng sục lên và con ếch nó nằm vậy nó chịu chết. Kính thưa quý vị, nếu như cha mẹ mà quá nuông chiều con cái, coi chừng chúng ta cũng đang nấu con mình như người ta nấu con ếch vậy đó. Nó sẽ không biết được những cái thay đổi của xã hội phức tạp bây giờ. Nó không biết. Và cho đến một lúc nào đó nó nhận ra thì sao? Quá muộn. Như con ếch vậy, đến khi mà nó bị sôi rồi thì chỉ có nằm đó mà chết mà thôi. Cho nên chúng ta hãy làm sao mà đưa con của mình nó vượt ra khỏi cái vùng an toàn của nó, để cho nó có những cái thử thách, nó có những cái trách nhiệm, và nó cộng tác với gia đình để thực hiện những cái nhiệm vụ lao động để mà giúp gia đình. Chứ đừng có để nó ngủ yên trong cái nhung lụa như vậy. Đừng có để như vậy, và đến một ngày nào đó nó xảy ra chuyện thì chúng ta cũng hối hận không kịp. Chúng tôi thấy là cái thí nghiệm của người ta làm rất là hay, nhưng mà nói chung là chúng tôi không đồng ý. Tuy nhiên kể cho quý vị nghe để quý vị thấy được rằng con người chúng ta khi sống trong một cái môi trường như vậy, quen rồi, không có muốn bước ra. Và nếu như cách mà chúng ta giáo dục con cái của mình như vậy thì chúng ta cũng sẽ làm cho nó trở nên là ù lì, thiếu năng lực và thiếu cái khả năng để mà chống chọi với những cái biến đổi của xã hội. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta một cái điều rất là hay, đó là mỗi chúng ta hãy là hải đảo của tự thân, hãy làm hòn đảo của chính mình, hãy từ mình thắp đuốc lên mà đi. Cha mẹ sinh con ra rồi có thể theo con đến suốt đời không ạ? Làm sao theo nó được? Có thể theo nó là nằm trên bàn thờ thôi. Cho nên làm sao đó để mà xây dựng cho nó được cái tính cách tự lập, để cho nó có thể đứng vững giữa cuộc đời. Giống như Phật dạy, chúng ta hãy là hòn đảo của mình, đừng là một cái thứ gì khác. Chính khi đó thì chúng ta mới có thể chống chọi được những cái phong ba, những cái bão tố của cuộc sống. Còn nếu như khi chúng ta luôn nương tựa vào người khác, như là một cái cây tầm gửi á, nó nương tựa vào một cái cây mà khi có gió qua thì nó sẽ rơi rụng và nó không biết bám vào đâu nữa cả. Làm sao đó mà quý vị chúng ta hãy dạy cho con cái mình cái tính tự lập ngay từ sớm. Đừng có để nó phụ thuộc vào mình quá. Và khi mà nó không nhận ra được cái vai trò tự lập của nó cứ luôn dựa dẫm, thì khi có một cái chuyện gì xảy ra, quý vị biết nó làm gì không ạ? Nó sẽ đổ lỗi cho người khác. Có nhiều vị phụ huynh làm như vậy này. Thấy đứa con mình vấp cục đá ngã xuống một cái thì làm gì? Đợi nó lên là chuyện bình thường, là chuyện đương nhiên. Chạy đến cục đá đánh nó, tại mày, đúng không? Có không ạ? Nhưng mà mình thương con không đúng, và chính nó cũng nghĩ như vậy. Cho nên sau này là gì? Nó làm cái chuyện gì trong cuộc đời nó, tại ông, tại ba, tại cái xã hội này, tại cái con người kia, chứ không phải là tại nó. Nhưng mà tại ai? Thực ra là tại cha mẹ đó. Tại cha mẹ dạy con không đúng, cho nên con cái nó mới luôn đổ lỗi cho người khác, cho xã hội, cho môi trường. Nếu như ngay từ đầu cha mẹ biết dạy cho nó cách tự lập, như đừng có đánh vào cục đá mà hãy nói rằng con ơi lần sau đi cho cẩn thận, thì nó sẽ học cái bài học đó ngay từ đầu. Chứ đừng có mà làm những cái việc như vậy vì thương con, nó rất là sai lầm quý vị. Ông bà mình nói là con dài thì sao ạ? Con dài thì cái mang. Cho nên những cái lỗi lầm của con cái, dù đúng hay sai, dù sao đi nữa, thì cha mẹ cũng phải là những cái người đau lòng nhất, là những cái người mà chịu cái trách nhiệm với con của mình. Phải có một phần nào đó để chịu cái trách nhiệm này. Cho nên khi mà chúng ta là một cái người Phật tử, chúng ta phải biết yêu thương con mình một cách có trí tuệ. Chúng ta phải hướng con mình đến một cái đời sống hạnh phúc thật sự. Cuối cùng trong cuộc sống đó là phải sống cho hạnh phúc. Hãy luôn nhớ để mà hướng con mình đến, chứ đừng có nghĩ những cái gì đó quá cao xa. Đừng có nghĩ rằng con mình làm tổng thống, làm thủ tướng, làm chủ tịch mới là hạnh phúc. Không phải. Làm sao cho nó phát triển được bản thân của nó, làm sao cho nó cảm thấy cuộc sống của nó có ý nghĩa, thì lúc đó mới là cuộc sống có hạnh phúc. Nhưng mà muốn làm được như vậy thì quý vị ở đây làm gì ạ? Đúng rồi, phải làm gương. Quý vị rất là hay. Đức Phật trong kinh Pháp Cú Ngài có dạy như vậy này: trước hết thì hãy tự đặt mình vào chánh đạo, rồi sau đó mới khuyến khích người khác, thì như vậy mới gọi là một cái bậc hiền giả. Trong kinh Pháp Cú, kinh câu 154, Đức Phật đã dạy như vậy. Tức là mình muốn dạy cho người khác thì trước hết mình phải là một người làm gương. Chúng tôi đã từng đọc một câu chuyện rất là hay. Có một người cha dẫn một đứa con vào trong một cái rạp xem phim. Và ông này dẫn một đứa con dưới 10 tuổi. Cái đứa con này dưới 10 tuổi quý vị. Khi vào trong rạp xem phim thì phải làm gì ạ? Phải mua vé. Người cha này tới và nói với người bán vé rằng: này bác, bán cho tôi 2 cái vé xem phim. Thì người bán vé xem phim nói rằng: nếu như bác không nói là tôi chỉ bán cho bác một cái vé thôi, còn cho em này đi qua. Tại vì trẻ em mà dưới 10 tuổi và có cái độ chiều cao thấp như em này là được miễn phí, không cần phải mua vé. Nhưng mà ông này, ông nói: không, xin lỗi bác, hãy bán cho tôi 2 cái vé đi. Sau đó thì người này mua 2 cái vé và dẫn đứa con mình vào xem phim. Thì những người đứng đằng sau nói rằng: đồ ngu, dư tiền. Và có những cái tiếng lẩm bẩm ở đằng sau. Nhưng mà người cha này vẫn vui cười và dẫn đứa con mình vào trong cái rạp xem phim. Tại sao người cha lại cười quý vị? Tại vì người cha biết cái giá trị việc làm của mình. Đó là gì ạ? Dạy cho con mình một cái bài học chân thật. Nếu như người cha không mua vé và nói rằng đứa con của mình dưới 10 tuổi thì sao ạ? Thì chính người cha đang tự hạ thấp bản thân của mình. Còn những cái tiếng ở đằng sau là chuyện của người ta. Và tại sao trong cuộc sống này chúng ta lại chấp nhận làm một cái thùng rác giữa ngã tư đường? Có cái vị nào để chấp nhận làm cái thùng rác ở ngã tư đường không ạ? Tức là chúng ta sống trên cái dư luận, sống trên những cái suy nghĩ của người khác. Có không? Có. Có nhiều người chấp nhận mình làm cái thùng rác để cho những người khác quăng những cái thứ dơ bẩn vào cuộc đời của mình, để nghe những cái lời người khác nói không tốt với mình. Việc gì chúng ta phải làm điều đó? Chúng ta đừng bao giờ dại mà làm cái thùng rác. Họ có cuộc sống của họ, chúng ta có cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống bằng cái lập trường của mình. Nhất là những bậc làm cha làm mẹ phải biết dạy con cái có một cái lập trường vững vàng, để con của mình nó lấy mình làm một tấm gương thật là tốt. Vì cha mẹ là những cái bậc thầy, những cái người thầy đầu tiên để mà hướng dẫn cho con. Chúng tôi cảm thấy rất là vui. Đó là tất cả quý vị chúng ta ngồi đây đều là Phật tử, cho nên chúng ta đã có một cái giá trị nền tảng chung để mà hướng dẫn con cái của mình. Đó là gì ạ? Đó là đời sống của một người Phật tử thì quy y Tam Bảo và có cái gì? Có năm giới. Năm giới nó tương tự là năm cái điều mà trong Nho giáo người ta nói đó là gì? Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Như vậy khi cha mẹ đã có được năm giới, tức là tương đương với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thì con cái nó cũng sẽ thừa hưởng được cái tài sản đó. Mà một người trong xã hội này đã có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tín, thì coi như là trên đường đời nó đã thành công được bao nhiêu phần trăm quý vị? 70%. Còn lại là những cái duyên phước và cái sự nỗ lực nữa thôi. Vì nó đã có một cái nền tảng rất là vững chắc từ cha mẹ truyền sang. Cho nên quý vị là Phật tử, chúng ta hãy giữ được cái nền tảng đạo đức này. Trong cả gia đình phải có một cái giá trị tâm linh chung, thì con cái của chúng ta mới trở nên tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta không có cái này, chúng ta sẽ giáo dục con cái theo cảm tính, nghĩ sao làm vậy, và không biết là nó phải sống như thế nào, phải hướng theo cái chuẩn mực nào. Vì vậy mà hết sai lầm này đến sai lầm khác, và chúng ta lúc đó nói gì? Nước mắt chảy xuôi, đúng không? Thực ra thì có những đứa con cũng rất ngộ nghịch, chúng ta thừa nhận điều đó. Nhưng chúng ta đừng bao giờ đổ lỗi cái câu là cha mẹ sinh con thì trời sinh tính. Đó cũng là một hình thức để đổ lỗi. Nếu như cha mẹ biết giáo dục con cái thì nó cũng không đến nỗi quá hư hỏng. Người ta, người Việt mình hay nói một câu là dạy con từ xa, dạy con từ thuở ấu thơ. Có người thì nói là, có người nói chính xác hơn là dạy con từ thuở lên ba, đúng không? Nhưng mà đó là cái hành động dạy con quá muộn màng, mà chúng ta phải dạy nó ngay từ ở trong thai kìa, gọi là thai giáo. Mà muốn dạy nó ở trong thai thì sao? Thì cha mẹ phải là cái người sống gương mẫu, phải sống đúng, sống tốt thì mới có thể dạy nó được, mới cái tinh thần, cái tư tưởng, những cái hành động, việc làm của mình mới ảnh hưởng được cái thai nhi, mới làm cho cuộc sống của nó trở nên hạnh phúc về sau này. Chúng tôi vừa rồi có đọc trên báo có một cái câu chuyện rất là vui. Có một cái cô giáo, cô ra một cái đề tài như vậy, đó là các em hãy tả về ông bà của mình. Thì cái câu chuyện là rất là ngắn. Các em, có một cái em này, em tả về bà ngoại như vậy này, chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Hai hàng thôi. Miêu tả về bà ngoại của em, hai chấm. Nhà em có nuôi một bà ngoại. Mỗi sáng thức dậy, bà thường lên phòng bố mẹ và em, rồi hỏi to: vợ chồng con cái chúng mày ăn gì để tao còn đi mua. Quý vị có hiểu hết được câu chuyện này không ạ? Bà ngoại mà phải đi mua đồ ăn sáng cho con và cháu. Một bài miêu tả rất là ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng nó lột tả hết được cho chúng ta một điều là gì? Những đứa con bất hiếu. Và cha mẹ là như vậy thì làm sao mà dạy con được? Làm sao mà dạy con? Nếu mình ăn ở bất nghi, đừng mong con hiếu làm gì cho uổng công. Chúng tôi đọc cái câu chuyện này, chúng tôi ngồi, chúng tôi cười và ngậm nghĩ, đúng là nhiều lúc chúng ta sơ suất quá. Và em bé này thật ra nó cũng chưa hiểu hết cái vấn đề này đâu, nhưng mà nó nói sự thật. Và nó nói dùng một cái từ đó là gì? Nhà em có nuôi một bà ngoại. Vì vậy mà trong cái vấn đề này, chúng ta hãy xác định làm sao đó để mà nêu gương cho con cái của mình. Những người đã làm cha làm mẹ phải phụng dưỡng cha mẹ của mình với cái lòng thành kính, chứ không phải là nuôi. Nếu mà nuôi là nuôi cái gì? Nuôi con vật. Và cái bài học này nó cứ thế mà diễn ra, và thật là đau lòng. Vì vậy khi mà một người làm cha làm mẹ, thực ra trong một cái buổi nói chuyện quá ngắn như vậy, chúng ta có nhiều vấn đề. Nhưng chúng tôi muốn xin quý vị rằng, Chúng ta hãy hướng con cái của mình theo một cái đường hướng tốt đẹp và hạnh phúc. Và chúng ta hãy tập lắng nghe con của mình để xem nó muốn gì, nó cần gì. Mà muốn vậy thì chúng ta phải làm gì ạ? Phải làm bàn với con. Đừng có nghĩ rằng mình là thượng đế nữa. Đừng có nghĩ mình rằng là một bậc thầy nữa. Đừng có nghĩ rằng mình là người lớn nữa. Mà chúng ta hãy làm bàn của con, tâm sự với con để biết những cái nỗi lòng của con. Như vậy thì chúng ta mới dẫn dắt con mình đi một cách rất là nhẹ nhàng và hạnh phúc. Và chúng ta hãy làm như Đức Phật đã làm với nó. Đức Phật nói là ta chỉ là bậc đạo sư, tức là chỉ là người chỉ đường thôi, chứ không phải là cái người đi thay thế con đường cho những người khác, cho chúng ta, cho những người đệ tử. Cha mẹ cũng vậy, hãy làm vai trò là cái người hướng dẫn, là cái người dẫn dắt, chứ không phải là cái người đi thay con trong suốt cuộc đời này. Làm sao cho con mình có được một con đường đi đến hạnh phúc, đi đến cái sự an lạc. Đó mới là cái mục đích của cái người làm cha làm mẹ. Mà muốn như vậy thì làm sao? Hướng con mình đến với đạo ngay từ sớm, dẫn con đi chùa, cho con biết cách phóng sanh, biết cách cúng dường, biết cách quan tâm đến những người khác. Từ những việc làm rất nhỏ như vậy thôi, chúng ta đã mở ra một cái cánh cửa vô cùng sáng lạng cho con em của mình sau này, và gieo vào cho nó được một cái mầm của thiền tâm. Và sau này thì nó sẽ trưởng thành một cái cây mà có rất là nhiều trái ngọt. Ở đó không chỉ một mình nó hưởng thụ, mà nhiều người cùng hưởng thụ. Vì vậy mà cha mẹ hãy làm gì ạ? Hãy cố gắng truyền cho con được cái lửa nhiệt huyết đó, truyền cho con được cái sức sống đó. Thì đó mới thực sự là những người làm cha làm mẹ, là những vị thượng đế, những con người sáng tạo đầy quyền uy và đáng kính nể. Đúng quý vị? Một điều nữa chúng tôi muốn xin nhắn gửi quý vị, đó là chúng ta đừng bao giờ hối hận vì khi mình sinh con cái mình ra là một đứa con hoàn toàn tròn vẹn về thân thể, nhưng lại bị khuyết tật về mặt tinh thần. Chúng ta đừng để con cái của mình nó khuyết tật về tinh thần. Nhưng chúng tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra, tại vì quý vị ở đây, chúng ta đang có một đời sống rất là hạnh phúc, vì chúng ta có một kho tàng giáo lý, có cả một của báu mà Đức Phật đã để lại. Cho nên chúng ta hãy trao những cái của báu đó cho con của mình, để làm sao con của mình vừa toàn vẹn về mặt thể xác mà cũng tròn đầy về cái mặt tâm hồn. Như vậy thì chúng ta mới nuôi dưỡng con cái của mình một cách trọn vẹn. Và sau này khi mà nghĩ về cha mẹ thì con cái của mình mới cảm thấy mình tuyệt vời làm sao, mới đúng thực sự là một cái đấng sáng tạo thực sự. Để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện rất là ngắn. Quý vị có đồng ý không ạ? Người ta nói rằng trong các dân tộc trên thế giới thì dân tộc Do Thái là dân tộc có trí thông minh nhất và biết cách nuôi dạy con cái nhất. Người Do Thái có một câu chuyện, đó là câu chuyện ba con sư tử. Một hôm, sư tử mẹ và hai sư tử con cùng nhau đi săn mồi. Thì vì sư tử con có là sư tử anh và sư tử em, sư tử anh là một cái người rất là háu đá, cho nên nó xung phong, nó chạy lên phía trước để nó tìm những con mồi. Nhưng mà không may thì nó bị vấp phải một cái dây rừng, cho nên nó bị té ngã, và từ đó nó bị què cái chân. Từ đó về sau, sư tử mẹ và sư tử em để cho sư tử anh dưỡng thương, không cho sư tử anh đi săn mồi nữa. Và cũng chính từ đó sư tử anh mới nghĩ ra được một điều rằng là ồ, khỏe quá, mình ở nhà cũng có ăn, việc gì mà phải đi săn. Cứ chờ sư tử em và sư tử mẹ về là mình ăn cũng được rồi. Nhưng một thời gian sau lớn lên thì sư tử mẹ chết, thì bắt buộc là sư tử anh lúc này chân cẳng cũng đã lành lặn rồi, thì mới đi săn với sư tử em. Thì sư tử anh vì quá lâu ngày không biết phải bắt mồi như thế nào cả, cho nên khi mà đi ra ngoài rừng 3-4 ngày trời không tìm được một con thú nào để săn, hay nói cách khác là chẳng săn được một con thú nào. Vì vậy mà nó đã chết đói. Và trước khi chết, nó nói một câu. Đố quý vị nói câu gì? nó nói rằng là con hận mẹ. Tại sao? Tại vì mẹ đã quá nuông chiều và không chịu bắt nó đi săn khi nó đã hồi phục bệnh, mà cứ đem đồ ăn về cho nó hoài, để cho nó trở thành một kẻ chết đói như ngày hôm nay. Và ở Việt Nam chúng ta cũng từ rất lâu chúng tôi nghe câu chuyện rằng có một người bị tội tự hình. Sau khi tòa tuyên án xong á, thì anh chàng này mới đến trước mặt bà mẹ và tát cho mẹ một cái tát. Thì tòa mới nói rằng tại sao anh đã phạm tội giết người, coi như là vô nhân tính rồi mà đối với mẹ cha anh còn là như vậy nữa. Anh chàng này mới nói rằng tại vì ngày xưa còn nhỏ, tôi đi sang nhà hàng xóm, tôi ăn cắp một cái đồ vật nhỏ, về nhà mẹ tôi nói rằng ồ, con trai của mẹ giỏi quá. Và cũng chính từ đó đến bây giờ tôi mới trở thành một kẻ sát nhân. Cho nên thông qua hai câu chuyện vừa rồi, chúng tôi muốn nhắn gửi quý vị rằng chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ, hãy hướng cho con mình đi đến những con đường tốt đẹp, hay là những người gương mẫu, để làm sao đó mà chúng ta tạo ra một thế hệ biết sống yêu thương, biết sống hạnh phúc và biết chia sẻ những điều mình có cho xã hội này trở nên ngày càng một tốt đẹp hơn. Thì xin chúc quý vị có thật nhiều an lạc trong khóa tu này. Anh qua chỗ liền, cho đi không phải là đã mất, còn mãi theo ta nghiệp thiên lành. Người hưởng bình an kẻ khó khăn, trong vòng sinh tử mãi trôi lăn, tu cho yêu đạo lời Phật dạy, hạnh phúc hiền nhân quả công bằng, tu cho hiếu đạo lời Phật dạy, hạnh phúc hiền nhân.